Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 584. Chương 584. Ám Nguyệt Đế Quốc sinh ra. Ngô, hậu bối, Bản Long đã đem hương, hương tiêu cách dùng toàn bộ kể xong, có thể đem nó trả lại cho Bản Long rồi sao? Phỉ Thúy Chi Long Salasa cắn đôi môi, có chút ngượng ngùng nhìn trước mắt người đàn ông này. Từ sau ngày hôm nay, nàng đáy lòng chỗ sâu nhất bí mật cũng đã cùng người này cộng hưởng. Không hiểu bên trong như có loại cảm giác thân thiết. Ai, thật đúng là phung phí của trời a. Mà khi Tần Phong biết được vị này xinh đẹp không thể tả tinh linh mẫu long ngàn vạn năm tới dĩ nhiên chỉ dựa vào một cây úm dài hương tiêu độ nhật, không khỏi thổ huyết, thậm chí có chút không hiểu thương hại vị này mặt ngoài ngạo mạn ngăn nắp, kỳ thực tịch mịch khổ âu long khởi tới. Sau đó liền đem thủy tinh hương tiêu đè ở Salasa mềm mại trong bàn tay nhỏ. Salasa đại nhân, vãn bối còn có một cái kiến nghị. Tần Phong nói rằng. Cái gì? Ân, hương tiêu không có dưa chuột dễ dùng, nhất là có gai cái chủng loại kia. Tần Phong thử ở Salasa bên tai nhẹ nhàng bật hơi nói. Có gai, vì sao? Cảm thụ được người đàn ông này ấm áp khí tức, Salasa hoảng loạn dưới hỏi. Sau đó bỗng nhiên dường như nghĩ tới điều gì, cắn chặt đôi môi. Vãn bối, ngươi hơi quá đáng. Ai, sau một hồi quang cháo tán đi, Tần Phong cùng Sara tát thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện ở tửu quán xương phòng ở giữa. Mà khi chứng kiến Salasa hai gò má ửng đỏ, mày nhăn lại, tựa hồ có hơi tức giận dáng vẻ, Thiên Không Chi Long Olysis phảng phất cảm giác được thập 640. Sao? Lập tức đối với một bên Tần Phong khiển trách, lớn mật vãn bối, dĩ nhiên chọc Salasa đại nhân bất kính. Ngươi một cái nho nhỏ vãn bối, trong mắt có còn hay không chúng ta những thứ này thượng vị thần minh? Ngạch, Tần Phong vẻ mặt mạc danh kỳ diệu, tự tay lôi Salasa trắng như tuyết góc áo, nói rằng, Salasa đại nhân, vãn bối mới vừa rồi không có đối với ngươi bất kính a. Ngươi, Salasa trắng Tần Phong liếc mắt, vừa rồi như thế vãn bối há chỉ đối với mình bất kính. Quả thực, bất quá, nàng vẫn là cắn răng, đối với Thiên Không Chi Long nói rằng, Olysis đại nhân, đừng có nổi giận. Tên này vãn bối đối Bản Long rất là tôn kính. A hát, Thiên Không Chi Long hơi kinh dị một cái. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được vị này tinh linh thủ hộ thần Long lửa giận. Bất quá, vị này vãn bối dĩ nhiên có thể lôi kéo Salasa góc áo, lại làm cho luôn luôn có chút ngưỡng mộ Salasa Thiên Không Chi Long có chút ước ao. Còn lại hai vị thần Long cũng là sắc mặt cổ quái. Mọi người đều biết, đẹp như thiên tiên Salasa có thể là có tiếng ngạo mạn. Rất nhiều Salasa người ngưỡng mộ, liền tới gần của nàng cơ hội cũng không có. Chớ đừng nhắc tới có kéo góc áo như thế thân mật động tác. Như vậy, Salasa đại nhân, ngài liên quan tới Hắc Ám Tinh Anh Kiến Quốc cùng một thái độ là... Thiên Không Chi Long Olysis ghen tị nhìn Tần Phong con kia vẫn như cũ lôi kéo Salasa vạt áo tay. Lại một lần nữa hỏi, mặc dù không biết, cái này vãn bối, làm sao lại cùng ngạo mạn bất cận nhân tình Phỉ Thúy Chi Long kéo quan hệ gần lại. Nhưng hắn nhưng là rất rõ ràng vị này tinh linh thủ hộ thần Long đối với Hắc Ám tinh linh chán ghét. Hắn thấy, kiến quốc một chuyện, Salasa không có khả năng bằng lòng. Olysis đại nhân, Bahamut đại nhân, còn có Orgzammer. Salasa ánh mắt nhìn phía ba vị thần hào, hít sâu một hơi, trải qua Bản Long tỉ mỉ suy nghĩ, hiện tại chính thức quyết định, đồng ý Hắc Ám tinh linh ở ám ảnh thành kiến quốc, cũng sẽ để cho tinh linh vương quốc cùng Hắc Ám tinh linh ký kết 5 năm hòa bình điều ước. Lời vừa nói ra, bốn phía đều kinh hãi. Thập, cái gì? Đồng ý, Salasa đại nhân, mời suy nghĩ thêm một chút. Thiên không chi long Ulysses vẻ mặt mộng bức. Hắn không hiểu nổi chuyện gì xảy ra. Vừa rồi rõ ràng kiên quyết phản đối phỉ thúy chi long. Trong nháy mắt thái độ liền xảy ra 180 độ đại chuyển biến. Ulysses đại nhân, người ở đây nghi vấn Salasa đại nhân quyết định sao? Tần Phong thì vẻ mặt mỹ tư tư nói rằng, ngươi, thiên không chi long Ulysses tức giận sắc mặt hơi co quắp. Nhưng cũng không thể nói gì hơn, chỉ phải lạnh rên một tiếng, sắc mặt giống như ăn phải con ruồi giống nhau xấu xí. Kế tiếp, bởi bốn vị thần long bên trong, đã có ba vị đồng ý hắc ám tinh linh kiến quốc. Cho nên Tần Phong kế hoạch thuận lợi đi qua, mấy người liền đơn giản thương thảo một ít chi tiết cụ thể. Sau đó, một loạt màu vàng nêu lên liền soát đi ra. Hô, toàn cầu thông cáo, ở xa xôi Hoa Hạ Giang Nam Phục, một chi đến từ mê vụ sơn mạch hắc ám tinh linh tuyên bố hiệu chung với quang minh trận doanh. Cũng đạt được bốn vị thủ hộ thần long phê chuẩn, có thể ở ám thành lập một cái mới tinh hắc ám tinh linh quốc độ. Toàn cầu thông cáo, một cái mới tinh quang minh trận doanh quốc độ sinh ra. Cực đại cổ vũ chung quanh quang minh trận doanh đơn vị. Hoa Hạ đại khu quang minh người chơi thu được thưởng cho. Quang minh bảo dương 1, trái cây sinh mệnh 10, toàn thuộc tính cộng 3. Giang Nam Phục quang minh người chơi thu được thưởng cho. Quang minh bảo dương 3, trái cây sinh mệnh 50, tư chất cộng 1 tinh, toàn thuộc tính cộng 5. Giang Nam Phục thu được thưởng cho. Quang minh điểm số cộng 20 vạn ức. Keng, keng, chủ nhân thật có thể nói với bốn vị thần long sao? Jolis ngồi ở ám ảnh thành thật cao ngai vàng, hơi lộ ra non nớt, khuôn mặt hơi vung lên, nhìn phía cửa sổ thủy tinh bên ngoài vi bầu trời màu lam. Thần sắc có vẻ hơi ngưng trọng, hiện tại các tộc nhân của nàng đã bởi vì thắng lợi mà làm cho hôn mê đầu não. Nếu như không cách nào dựng nước nói, sớm bị đè nén vô tận 5 tháng các hắc ám tinh linh. Rất có thể mất đi sự khống chế, vì kiến quốc, vì thu được tự do, mà đầu nhập vào địa ngục trận doanh. Ân, địa ngục trận doanh gian tế, đã tại hắc ám tinh linh bên trong chung quanh hoạt động. Keng, keng, keng, cũng liền lúc này, bà đảo kim sắc hoành phi soát bình mà qua. Tiểu Jolis sau khi xem xong, không khỏi kích động cầm nắm đấm trắng nhỏ nhắn. Sau đó khoát tay, lại là một loạt kim sắc hoành phi soát ra. Hô, toàn cầu thông cáo, mị ảnh nữ hoàng Jolis chính thức tuyên bố, đem mới thành lập ám ảnh tinh linh quốc độ, mệnh danh là ám nguyệt đế quốc. Toàn cầu thông cáo, mị ảnh nữ hoàng Jolis lên ngôi ám nguyệt đế quốc đệ nhất đảm nhận nữ hoàng. Cũng chính thức tuyên bố. Ám Nguyệt Vương quốc hướng Giang Nam Phục hết thảy quang minh người chơi mở ra. Người chơi có thể đi trước ám ảnh thành, tiếp thu Ám Nguyệt Đế quốc nhiệm vụ, thu được Ám Nguyệt danh vọng, làm thu được nhất định Ám Nguyệt danh vọng phía sau. Hắc ám tinh linh chủng tộc, cùng với hắc ám tinh linh dành riêng chức nghiệp Ám Nguyệt thích khách. Ám Nguyệt xạ thủ, đem đối với người chơi mở ra. Keng, keng. Thông cáo lần nữa soát 3 lần, tiếp lấy, lại là một loạt ánh vàng rực rỡ thông cáo, ngoặc kép chấm than, phục vụ khí thông cáo. Giang Nam Thú Nhân Vương quốc tuyên bố, cùng Ám Nguyệt Đế quốc ký kết đồng minh quan hệ. Phục vụ khí thông cáo, Giang Nam Ải Nhân Vương quốc tuyên bố, cùng Ám Nguyệt Đế quốc ký kết đồng minh quan hệ. Phục vụ khí thông cáo. Giang Nam Naga Vương quốc tuyên bố, cùng Ám Nguyệt Đế quốc thành lập hữu nghị quan hệ. Phục vụ khí thông cáo. Giang Nam Sư Tâm Đế quốc tuyên bố, cùng Ám Nguyệt Đế quốc thành lập hữu nghị quan hệ. Phục vụ khí thông cáo. Giang Nam Tinh Linh Vương quốc tuyên bố, cùng Ám Nguyệt Đế quốc ký kết hòa bình điều ước. Ken, chấm ngoặc kép chấm than. Nhìn Mãn Bình thông cáo, toàn cầu đều rơi vào xôi trào ở giữa. Ai, bạo quân đại lão nữ người theo đuổi. Dĩ nhiên kiến quốc lên ngôi vì nữ hoàng. Làm tâu ý phát sóng trực tiếp giữa đẹp streamer tiểu bồ câu chứng kiến liên tiếp soát ra thông. Cáo lúc, cũng là sợ ngây người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục